Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 881 Diệp Cảnh Huyền vô sỉ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ừ. Vân Lạc Phong nhẹ vỗ cằm, hơi chớp mắt như thế cũng là một biện pháp không tồi. Nói xong, nàng đứng lên chậm rãi đi về phía Hắc Y Nhân. Thật ra, ngươi không nói, ta cũng biết là người nào phái ngươi đến, nhưng ngươi lại muốn trung thành bảo vệ, như vậy ta sẽ làm như ngươi mong muốn dùng biện pháp Vân Tiêu đã nói để đối phó ngươi. Thiếu nữ dừng bước bên môi nở nụ cười tà mị mà âm lãnh, nụ cười kia rơi vào trong mắt Hắc Y Nhân giống như là ác ma đang muốn thu nhận hắn. Rốt cuộc Hắc Y Nhân không khống chế được sự sợ hãi từ trong nội tâm, nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa, hắn mới vừa phá cửa ra, một hơi thở lãnh khốc đã truy kích đến đánh thân thể hắn từ không trung rớt xuống, phịch một tiếng nện xuống mặt đất. Phát sinh chuyện gì? Phu thê Diệp Cảnh Huyền bị động tính ở chỗ này quấy nhiễu, nhanh chóng đi tới. Cùng lúc đó, các trưởng lão khác ở Diệp gia cũng nghe thấy động tĩnh, đều là từ bốn phương tám hướng trên không Diệp gia hạ xuống. Để muội, các ngươi không có việc gì chứ? Diệp Hy Mạch đã chạy tới bên cạnh hai người Vân Lạc Phong, ánh mắt liếc về phía Hắc Y Nhân đã ngã xuống đất không dậy nổi, mày nhẹ nhíu ra, hỏa này có lai lịch gì thích khách sao? Diệp Kỳ rõ ràng cũng bị kinh hách không nhẹ. Nghĩ đến thích khách này đến vì muốn tập kích Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, trong lòng nàng quay cuồng lửa giận. Tên thích khách đến vì ta và Vân Tiêu. Vân Lạc Phong liếc nhìn mọi người xuất hiện từ thinh không cho nên ta đang ép hỏi hắn chủ nhân phía sau màn là ai. Vừa nghe lời này Quân Phượng Linh tức giận đến mức đầu tóc đều dựng lên, thân hình chợt lóe đã đến trước mặt thích khách. Tay nàng nhấc thích khách lên rồi đột nhiên quăng xuống. Vốn dĩ đã Hắc Y Nhân bị Vân Tiêu đánh không chết cũng tàn phế, dưới cú ném của Quân Phượng Linh, rên một tiếng rồi không có động tĩnh. Diệp gia, các ngươi thật là người tốt. Quân Phượng Linh lạnh lùng trừng mắt, đầu tiên là khó xử nhi tử và tức phụ của ta. Bây giờ còn phái người tới ám sát bọn họ, các ngươi thật đúng là làm ta thất vọng đến cực điểm. Ngươi nói lời này là có ý gì? Bên trong đám người, một người trưởng lão đứng dậy, lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng thích khách này là do Diệp gia chúng ta phái ra? Quân Phượng Linh liếc nhìn trưởng lão bên môi nở nụ cười trào phúng. Lão già này là người bên cạnh Diệp Cảnh Huyền, luôn luôn là cá mè một lứa với hắn, làm sao có thể trông cậy những người này đứng ra chủ trì công bằng? Không phải người Diệp gia thì là người nào? Quân Phượng Linh nhướng cao chân mày, anh khí, ta không tin một ngoại nhân có thể bình yên vô sự đi vào đại viện Diệp gia, đặc biệt là người hắn muốn giết không phải người khác mà là nhi tử và tức phụ của ta. Đột nhiên một đạo giọng cười khẽ từ phía sau đám người truyền đến, khiến cho những người đang cản đường tách sang hai bên. Diệp Cảnh Huyền nhẹ phe phẩy chiếc phiến mở ngoặc tròn quạt, mỉm cười chậm rãi đi tới, đôi mắt của hắn vô cùng âm trầm, hàm chứa sự ác độc. Đại ca, đại tẩu, việc này là do ta quản giáo bất lực, khiến cho những tên trộm có tâm tiến vào Diệp gia, nếu các ngươi muốn trách thì trách ta được rồi, cần gì phải khó xử các trưởng lão của Diệp gia. Diệp Cảnh Huyền âm trầm nói, ta biết các ngươi hận ta, trước đó chúng ta cũng đã hoàn toàn trở mặt, ngươi mượn việc này trách ta cũng là đương nhiên. Nhưng mà Diệp Cảnh Huyền dừng một chút, nói chuyện của Diệp gia sau đó sẽ xử trí. Bây giờ ta lập tức giết tên ác độc này trước, báo thù cho đại ca và đại tẩu. Xôn xao. Nói xong lời này, Diệp Cảnh Huyền không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội phản ứng, nhanh chóng công kích về phía Hắc Y Nhân đã ngã xuống không đứng dậy nổi, đáy mắt ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 882 Diệp Cảnh Huyền vô sỉ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ngay lúc Diệp Cảnh Huyền sắp tới trước mặt Hắc Y Nhân, một khối đá phiến từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng nện ở trên người hắn, áp đảo hắn trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. nhị thiếu gia. Mọi người trong Diệp gia vô cùng sợ hãi, vội vàng tiến lên nâng đá phiến Diệp Cảnh Huyền trên lưng đi xuống, hỏi nhị thiếu gia, người không sao chứ? Giờ phút này, Diệp Cảnh Huyền chật vật chống tay lên mặt đất, khó khăn bò dậy, trong đáy mắt lóe ra lửa giận, là ai vừa rồi là ai đánh lén bổn thiếu gia? Đó là lần thứ hai. Lần đầu tiên là lúc lấy máu nhận thân, đầu gối chính mình bị cuộc đá đánh trúng, làm cho hắn quỳ gối trước mặt Diệp Cảnh Thần. Lần này, lại không biết là người nơi nào đánh lén ở sau lưng hắn. Những người khác đều không có chú ý tới, Vân Lạc Phong lại nhìn thấy động tác vừa rồi của Vân Tiêu, nam nhân này, vĩnh viễn đều là như thế, đánh người khác còn không biết ai là người đánh hắn. Vân Tiêu nhận thấy được ánh mắt Vân Lạc Phong cúi đầu, âm thanh trầm thấp, nếu nàng cảm thấy chưa hết giận, lần sau ta nâng núi tới đè hắn. Vân Lạc Phong chớp chớp mắt, cười như không cười nói được, ta muốn thấy cảnh hắn bị núi đè. Một câu này, nàng vui đùa mà nói ra, thế nhưng Vân Tiêu lại cho là thật, trong đôi mắt đen lộ ra trầm tư. Diệp Cảnh Huyền. Quân Phượng Linh coi rẻ Diệp Cảnh Huyền, ngươi có phải có tật giật mình hay không, mới muốn giết người diệt khẩu. Có tật giật mình. Toàn thân Diệp Cảnh Huyền giật mình một cái, ngươi nói cái gì, ta sao có thể có tật giật mình, thích khách này lại cũng không là ta phái tới, vì sao ta phải trột dạ. Đúng lúc này, Hắc Y Nhân từ trong hôn mê tỉnh dậy, trong khoảnh khắc hắn tỉnh lại kia, liền nghe thấy được âm thanh của Diệp Cảnh Huyền. Lập tức thân mình hắn cứng đờ một chút, nắm đấm trong tay từ từ thả lòng ra. Khổ khổ Hắc Y Nhân ho khan hai tiếng, người phái ta tới, không phải nhị thiếu Diệp gia, xưa nay ta không quen biết hắn, ta chỉ là đơn thuần nhìn Vân Lạc Phong và Vân Tiêu khó chịu mà thôi. Lời này làm Diệp Cảnh Huyền không khỏi nâng lên cằm, có nghe thấy không, hắn không phải là do ta phái tới. Là Vân Lạc Phong trêu chọc người khác mà rước lấy địch nhân, ta nói, đại tẩu, ngươi cho dù muốn tìm tức phụ, cũng không thể tìm loại người này, đừng tưởng rằng hiện tại nàng có hoàng thất che chở là có thể muốn làm gì thì làm, trên đời có nhiều người nàng không thể trêu vào, dựa vào loại tính cách kiêu ngạo này của nàng, sớm muộn gì sẽ mang đến phiền toái cho Diệp gia. Cho nên Diệp Cảnh Huyền dừng một chút, tiếp tục nói, ta tuyên bố trục xuất Vân Lạc Phong ra khỏi Diệp gia. Trong mắt Quân Phượng Linh xẹt qua lạnh lẽo, Phong Nhi cũng không có làm bất kỳ chuyện gì sai, ngươi có cái gì tư cách trục xuất nàng đi. Diệp Cảnh Huyền lạnh lùng nói, không có làm sai chuyện gì, nếu nàng không có làm sai chuyện, sẽ có người vô duyên vô cớ muốn tới cửa ám sát nàng sao, khẳng định là nàng phạm vào sai lầm. Người khác mới muốn sát hại nàng để báo thù, bởi vậy, ta sẽ thay thế Vân Tiêu viết một phong hưu thư, hưu nàng. Ngươi nằm mơ, Quân Phượng Linh tức giận đến run rẩy cả người, ta làm nương cũng chưa nói hưu Phong Nhi, ngươi thân là thúc thúc có gì tư cách? Chỉ bằng ta là gia chủ Diệp gia, tư cách này đủ rồi không? Hắn chỉ là hưu Vân Lạc Phong, lại không có bắt lại nàng lăng trì xử tử. Người hoàng tộc hẳn là cũng sẽ không nói đạo lý mà tính sổ với hắn, chỉ cần Vân Lạc Phong bị hưu ra khỏi Diệp gia, Vân Tiêu chỉ còn thiếu một người có thể trợ giúp hắn. Như thế, Diệp Cảnh Thần lại có tư cách gì tranh với hắn? Nhị thiếu gia nói không sai, nếu không phải Vân Lạc Phong và Vân Tiêu làm cái gì, thích khách này sao có thể ngàn dặm xa xôi tới giết bọn hắn? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 883 Diệp Cảnh Huyền vô sỉ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ta thấy thích khách này mới là chân chính người đáng thương, không biết bị bao thương tổn nhiều bao nhiêu mới có thâm cừu đại hận như thế, hiện giờ lại còn trở thành tù nhân, nếu ta có nhi tử như Vân Tiêu vậy, ta trước hưu Vân Lạc Phong, lại ép buộc hắn xin lỗi đối phương. Ở trong mắt mọi người, thích khách tiến đến hành thích trở thành người có oan tình, ngược lại, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu thiếu chút nữa bị người ám sát, nhưng lại trở thành một ác nhân tội ác tày trời. nói không chừng bọn họ là giết hại hết cả nhà đối phương, đối phương mới đến tìm bọn họ báo thù rửa hận bằng không, sao có thể vô duyên vô cớ hành thích người khác. Nương, người cũng biết người mà con bội phục nhất chính là ai không? Vân Lạc Phong khẽ nhướng mày, nhìn Quân Phượng Linh. Quân Phượng Linh cười một tiếng, người con bội phục là ai? Bội phục người có ý nghĩ kỳ lạ này, khóe môi Vân Lạc Phong gợi lên đường cong tà khí, bọn họ ngay cả thân phận đối phương cũng không biết, liền ảo tưởng ra ta giết cả nhà họ, cậy phần mộ tổ tiên của họ, lại ảo tưởng ra thích khách này sinh hận, ngàn dặm xa xôi tới đuổi giết ta. Bọn họ sao biết thích khách là từ rất nôi xa mà đến mà không phải vẫn luôn ở tại Diệp gia? Chúng trưởng lão đều phẫn nộ rồi, nếu không phải sợ hãi hoàng đế ưu ái Vân Lạc Phong, bọn họ đã sớm xông lên đi chói nha đầu này lại hung hăng giáo huấn một trận. Đại tẩu, sắc mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống, ta cảm thấy hẳn là khiến cho Vân Lạc Phong xin lỗi thích khách, khẳng định là nàng sai, nếu không, vì sao thích khách không ám sát người khác, cố tình muốn sát nàng? Ngươi! Vô sỉ! Một bên Diệp Kỳ sớm đã bị lời nói của Diệp Cảnh Huyền làm cho kinh ngạc đến ngây người, thật vất vả mới nghẹn ra mấy chữ này, gương mặt xinh đẹp nghẹn đến mức đỏ bừng, căm giận trừng mắt Diệp Cảnh Huyền. Diệp Cảnh Huyền không kiên nhẫn, sắc bén liếc mắt nàng một cái, ta nói chuyện với đại tẩu, ai cho phép ngươi ngắt lời, lập tức cút cho ta. Oanh! Một luồng lực lượng mạnh mẽ vọt ra, thẳng tắp bay vào ngực. Diệp Kỳ xì một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lui về phía sau vài bước, được Diệp Hy Mạch ở phía sau đỡ lấy. Ngươi đừng nói chuyện, Diệp Hy Mạch khẽ nhíu mày, chuyện này chúng ta sẽ đến xử lý, thực lực ngươi có chênh lệch, chớ chọc lửa vào thân. Diệp Kỳ ngẩn ra, rũ mắt xuống, ánh mắt không cam lòng. Nàng biết Diệp Hy Mạch là vì muốn tốt cho nàng. Nhưng nàng thực không cam lòng, nếu thực lực đủ, nàng đủ mạnh, liền sẽ không bị động như thế. Quân Phượng Linh nhìn thấy Diệp Kỳ bị thương, sắc mặt thật không tốt, trầm giọng nói, Diệp Cảnh Huyền, Kỳ Kỳ nói không sai, ngươi chính là một người vô sỉ, để cho Phong Nhi xin lỗi ngươi, mơ tưởng. Ha ha, Diệp Cảnh Huyền âm trầm cười, sao có thể không trách dơ quy quy u, v quy quy o. Ta nữ nhân Vân Lạc Phong này tàn nhẫn độc ác, Diệp gia ta tuyệt đối không thể lưu giữ nàng. Người tới, lấy giấy bút cho ta, ta muốn thay thế Vân Tiêu Hưu nữ nhân này. Ta xem ai dám. Quân Phượng Linh gầm lên một tiếng, đồng thân che ở trước mặt Vân Lạc Phong, vẻ mặt nàng rất là khí phách, tư thế oai hùng hiên ngang. Diệp Cảnh Huyền châm chọc dương môi. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng khiếp sợ tiếng kêu. Nhị thiếu gia, cẩn thận. Cẩn thận? Cẩn thận cái gì? Trong lúc Diệp Cảnh Huyền không rõ nguyên do nhìn xung quanh mọi nơi, bỗng nhiên phát hiện phía trên ánh trăng bị bao phủ, một bóng mờ từ đầu xuống dưới, làm hắn nhìn không được ngẩng đầu lên. Rồi sau đó, trong mắt hắn hiện ra hoảng sợ, thình lình bảo một câu thô tục, con mẹ nó, ai ở không trung loạn vứt rác rưởi. Oanh! Một ngọn núi rơi xuống trước ánh mắt hoảng sợ của nam nhân, trực tiếp bao trùm ở thân thể hắn, dẫn tới toàn bộ mặt đất đều run rẩy một chút. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 884. Diệp Cảnh Huyền vô sỉ, mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong. Khóe môi nguội lạnh lại hơi cong lên, thích không? Nếu nói, Vân Tiêu chỉ di chuyển một khối đá thì sẽ không làm Vân Lạc Phong khiếp sợ như vậy, nhưng nàng không nghĩ tới ý niệm của gia hỏa này mạnh đến mức thế này, thật sự chuyển một ngọn núi tới. Thấy Vân Lạc Phong không nói gì, Vân Tiêu mấp máy môi mỏng, vừa rồi ta dùng ý niệm tìm chung quanh, chỉ phát hiện một ngọn núi này, nếu nàng cảm thấy không đủ lớn, ta lại đi tìm một ngọn lớn hơn nữa. Lúc trước thời điểm Diệp Cảnh Huyền nói hưu thê dùm Vân Tiêu, Vân Tiêu cũng không đứng ra bảo vệ thê tử. Đó là bởi vì ý niệm của hắn đều dùng để tìm núi, vì vậy không nghe được lời Diệp Cảnh Huyền nói. nhị thiếu gia. Tất cả mọi người ở Diệp gia bị dọa đến choáng váng, thật lâu lúc sau mới vọt tới ngăn chặn núi nhỏ trước mặt Diệp Cảnh Huyền. Một người trong đó quay đầu lại nói với đồng bọn, mau, mau đi lấy cái gì đó để cứu nhị thiếu gia ra. Lời này vừa nói ra, lập tức có người đi lấy xẻng, một người dùng xẻng đặt ở dưới núi nhỏ, dùng sức muốn nâng núi nhỏ lên. Nhưng mà núi này quá nặng, cuối cùng cái xẻng bị gãy mà vẫn không thể nâng nó lên. Lúc này, một giọng nói già nua truyền đến từ trong hư không, mang theo bất mãn nói, xảy ra khi nào, sao tối thế này mà lại cãi vã, còn có, là ai chuyển ngọn núi đến đây? Trong hư không nổi, Diệp Tường khẽ cau mày, mắt lạnh nhìn mọi người phía dưới, lạnh lùng nói. Diệp Tường trưởng lão, mau tới giúp, nhị thiếu gia bị núi này chặn, chúng ta không thể đưa hắn ra. Cái gì? Diệp Tường kinh hãi, vội vàng bay xuống từ không trung, bàn tay già nua dán chặt ở trên núi, đùng một tiếng, một luồng sức mạnh cường hãn đẩy vào núi. Trong nháy mắt, núi nhỏ rắn chắc trở nên dập nát dưới công kích của ông ta, đá rơi xuống rải rác ở bên trong sân. Diệp Cảnh Huyền đã sớm mất đi ý thức, không còn kiêu ngạo mà bất động nằm trên mặt đất. Đỡ hắn trở về, ta đi thỉnh y sư tới trị liệu. Diệp Tường phất phất tay ra lệnh. Nghe được lời này, hai gã hộ vệ của Diệp gia đi lên trước, nâng thân thể Diệp Cảnh Huyền đi về phía hậu viện. Toàn bộ đại viện đều trở nên an tĩnh, tất cả mọi người bị một màn xảy ra thình lình dọa đến choáng váng, trong thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì. Được rồi, hiện tại ai tới nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mắt lạnh của Diệp Tường quét về phía mọi người, ánh mắt dừng lại ở trên người Thích Khách, nhẹ nhàng nhíu mày. Diệp Tường trưởng lão, sự tình thế này, Vân Lạc Phong giết hại người nhà của vị Thích Khách này, làm cho hắn tới cửa gây phiền toái, chúng ta đang xử lý chuyện này, ai biết lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngụ ý Thích Khách này vô tội, tất cả tội lỗi đều bởi vì Vân Lạc Phong dựng lên, nàng mới là tội nhân chân chính. Sự tình chính là như thế. Con ngươi Diệp Tường trầm xuống, nhìn Vân Lạc Phong trầm giọng hỏi. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, ta giết người nhà của hắn, cho nên hắn mới ngàn dặm xa xôi chạy tới từ nơi xa chỉ để giết ta, chính là như thế. Không sai, tên trưởng lão kia liều mạng gật đầu, chính là như vậy. Vân Lạc Phong nhẹ vỗ về cằm, nếu như vậy, muốn điều tra rõ chuyện này cũng rất dễ dàng, mỗi người ra vào cửa thành đều sẽ phải ghi lại, nếu ngươi bảo hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, nói vậy mấy ngày gần đây sẽ phải trình giấy tờ. Trưởng lão sườn sốt một chút. Vừa rồi hắn chỉ hùa theo lời Diệp Cảnh Huyền nói mà thôi, hắn căn bản không biết lai lịch của Thích Khách này. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 885 dê thế tội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Tường cũng thấy được hắn chần chừ. Mày nhăn lại, nếu nói dối trước mặt ta, sẽ có hậu quả gì, hẳn là ngươi biết rõ. Dứt lời, tầm mắt ông hướng về hắc y nhân, lại hỏi lần nữa, nói đi, rốt cuộc ngươi tới nơi này có mục đích gì, là ai phái ngươi tới? Nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Ánh mắt hắc y nhân chợt lóe, hừ một tiếng, đúng là Vân Lạc Phong có thù oán với ta, à, quyến rũ để ta, chiếm gia sản của nhà ta, còn hại tánh mạng cả nhà ta, chỉ là, vốn dĩ ta không nghĩ tới tìm à báo thù mà đi tới hoàng thành, tính toán sống bình an cả đời, ai biết ta gặp Vân Lạc Phong tại đây. Nữ nhân này quyến rũ để ta độc chiếm gia sản nhà ta còn chưa đủ, còn vọng tưởng hạ dược ta, vì thế ta mới ra tay với ả, cũng không có bất kỳ kẻ nào sai khiến ta. Hắn một mực chắc chắn là Vân Lạc Phong sai trước, hắn chỉ là một người vô tội. Càng nâng hành vi của Vân Lạc Phong lên cao thì hắn không tin, Diệp gia còn muốn một nữ nhân năm lần bảy lượt muốn quyến rũ nam nhân. Quả nhiên, lời nói của hắc y nhân lại làm những trưởng lão Diệp gia phẫn nộ lần nữa. Một đám đều trợn mắt tức giận nhìn Vân Lạc Phong. câu dẫn nam nhân chập chập, nha đầu này lại là dạng người này, thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Đại thiếu gia, nữ nhân như vậy, có tư cách gì trở thành tức phụ của Diệp gia, ngươi vẫn nên nhanh chóng bảo nhi tử của ngươi hưu ở đi. Nghe những người đó nói, sắc mặt Diệp Cảnh Thần không tốt chút nào, hắn vừa định quát lớn ra tiếng, lại thấy Vân Tiêu đã tháo nhẫn không gian trên ngón tay xuống. Sau đó, ánh sáng trong nhẫn không gian chợt lóe lên, vô số tinh thạch dược liệu xuất hiện ở trong sân, trong đó còn có mấy dụng cụ sắt để chế tạo vũ khí, nếu lấy đi ra ngoài, chúng đều là vật báo vô giá. Phong Nhi, những năm gần đây, ta còn chưa tặng nàng lễ vật nào, coi như bảo vật này là xính lễ ta tặng nàng. Xính lễ? Vân Lạc Phong vừa định nói không phải xính lễ đã tặng sao lại đột nhiên phản ứng lại, trên mặt tràn ra ý cười. Nam nhân này cố ý. Không phải ngươi nói ta quyến rũ để ngươi vì gia sản của ngươi sao, hiện giờ lại đang quyến rũ ngươi, hắn liền lấy bảo bối trong tay ra để đánh vào mặt ngươi. Đây đã là toàn bộ gia sản của ta, hiện giờ tất cả đều tặng cho nàng, nếu nàng chê quá ít, ta sẽ càng cố gắng phấn đấu vì cuộc sống tương lai của chúng ta. Vẻ mặt Vân Tiêu rất nghiêm túc. Dù ai cũng không thể nhìn ra, nam nhân này bề ngoài lãnh khốc nhưng lại che giấu tâm tư như thế. Quân Phượng Linh cùng Diệp Cảnh Thần hai mặt nhìn nhau, lần đầu tiên phát hiện, thì ra nhi tử nhà mình phúc hắc như thế. Đúng là tát một cái thật vang. Nhiều bảo vật như vậy, Diệp gia bên trong thâm hậu cũng không thể so sánh, vậy vì sao Vân Lạc Phong lại đi quyến rũ nam nhân vì một chút gia tài chứ? Huống chi, nam nhân kia tuấn tú như Vân Tiêu sao? Thân mình hắc y nhân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vân Tiêu hành động khí phách đã làm hắn hoàn toàn chấn kinh rồi, cùng lúc đó, cũng làm long hắn phát lạnh. Gặp gỡ đối thủ như vậy, chủ tử nên thông suốt từ sớm. Ngươi còn có lời gì để nói không? Diệp Tường cười lạnh một tiếng, còn có các ngươi. Người khác nói cái gì các ngươi liền tin sao? Bằng vào vật phẩm trong tay Vân Tiêu thì hắn cũng dư tiền để mua toàn bộ gia tộc, vì sao Vân Lạc Phong còn phải hy sinh nhan sắc vì chuyện đó chứ? Dù cho Diệp Tường rất bất mãn với chuyện Vân Tiêu không chịu nhận tổ quy tông, nhưng nể mặt Diệp Cảnh Thần, ông vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ hắn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 886 dê thế tội mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp gia trưởng lão không còn nói gì nữa, nhưng mà khi bọn họ nhìn về phía những vật phẩm trước mặt Vân Tiêu thì đáy mắt lập lòe vẻ tham lam. Ngươi lựa chọn nói thật, hay là để ta bức cung? Diệp Tường lại chuyển hướng về phía hắc y nhân lần nữa, hỏi, ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng thôi. Vẻ mặt hắc y nhân uể oải, hắn biết, bằng thực lực của Diệp gia có thể hoàn toàn nắm chắc việc có được tin tức từ trong miệng hắn. Cho nên, hắn hít một hơi, nói là thiếu gia Diệp Thiên Lâm phái ta tới, bởi vì trước kia Vân Lạc Phong gây khó dễ cho hắn ở trên đường, hắn ghi hận trong lòng nên muốn giết nàng. Chủ tử, xin lỗi, vì bảo vệ người cần có một người trở thành dê thế tội. Thiếu gia Thiên vẫn quá mức ưu tú, cho nên chỉ có thể để Thiên Lâm ra gánh tội thay. Người tới Diệp Tường trầm lặng, bắt thiếu gia Thiên Lâm cho ta, chờ gia chủ xuất quan lại tiến hành xử trí. Từ sau khi lấy máu nhận thân, gia chủ lại tiếp tục tiến vào bế quan, cho nên Diệp gia xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ông ấy cũng không đứng ra chủ trì công đạo. Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được không tín nhiệm với hắc y nhân. Vân Tiêu, chúng ta mang hắn đi, nàng nâng mi mắt lên, muốn giết chúng ta, phải trả giá đại giới. Hắc y nhân tuyệt vọng nằm trên mặt đất, hắn hiểu rõ, rơi vào trong tay Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu, hắn tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Phong Nhi, đáy mắt Quân Phượng Linh hàm chứa một tia lo lắng, trong khoảng thời gian này để ta và con ngủ chung, Diệp ca cùng Tiêu Nhi, ta thật sự không yên tâm an toàn của các con. Vân Lạc Phong ngẩn ra, quay đầu nhìn Vân Tiêu, rõ ràng nhìn thấy chân mày của nam nhân này nhíu sát lại với nhau rồi. Với tính cách của Vân Tiêu thì không quen có người tiếp xúc. Cho dù người nọ là người thân của hắn. Không cần, Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, không phải Diệp Thiên Lâm đã bị bắt lại sao? Nếu lại có người tới ám sát chúng ta, nhất định người nọ cũng không thoát khỏi việc dính líu tới Diệp Thiên Lâm, tin rằng hắn không có ngốc như thế. Quân Phượng Linh than một tiếng, được, nếu các con có việc, nhớ gọi ta một tiếng, ta sẽ đến ngay. Vân Lạc Phong gật gật đầu, liếc mắt nhìn Vân Tiêu, sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng. Chờ tới khi bọn họ vào trong phòng, Vân Lạc Phong rót một ly trà cho mình, những mày hỏi Vân Tiêu, chàng cảm thấy, sát thủ thật là do Diệp Thiên Lâm phái tới. Không, Vân Tiêu im lặng lúc lâu, người phái tới là Diệp Cảnh Huyền. Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, xem ra, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết việc bên này, không thể giữ Diệp Cảnh Huyền lại lâu thêm nữa. Mấy ngày nay, Hoàng Thành tương đối an tĩnh, điểm duy nhất khiến cho mọi người nghị luận chính là một dãy núi cách thành trì không xa đã biến mất, chỉ để lại một cái hố thật lớn. Bằng vào sức của con người thì không có khả năng rời núi, cho nên trong thời gian ngắn mọi người sôi nổi suy đoán không thôi, đều nhận định là có người làm sai khiến thần tức giận, bởi vậy thần giận dữ di chuyển núi non, lấy chuyện này tới cảnh cáo nhân loại. Đương nhiên, người khởi xướng làm việc này Vân Tiêu, lại làm như không liên quan mình, trừ việc có liên quan đến Vân Lạc Phong, nếu không, khó có thể khiến hắn chú ý đến chuyện khác. Lúc này, Diệp gia bên trong một trạch viện yên tĩnh, Diệp Cảnh Huyền ngây ngốc ngồi ở trên giường, hiển nhiên còn không chưa hồi phục từ biến cố lần trước. Lần này, dù cho hắn giữ lại được một mạng, nhưng bị chặt đứt một chân, ngay cả xuống giường cũng không được. Nói gì trở thành đương gia của Diệp gia chứ? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 887 thuộc phi nương nương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Cảnh Thần, Quân Phượng Linh, Vân Lạc Phong, Vân Tiêu, chuyện này đều là do các ngươi làm hại, nếu không phải các ngươi, ta sẽ không thể đứng ở nơi đó, cũng không có khả năng bị núi đè chúng. Diệp Cảnh Huyền hung tợn cắn răng, hơn nữa quy tất cả mọi chuyện cho Vân Lạc Phong. Hắn chưa từng nghĩ tới, nếu mình không tìm hắc y nhân ám sát, thì như thế nào gặp chuyện này. Tất cả mọi chuyện đều là hắn lãnh hậu quả mà thôi. Người đâu đi thỉnh Thục Phi nương nương tới một chuyến, nói là, ta có chuyện quan trọng thương lượng cùng nàng ta, nếu nàng ta không muốn tới, ngươi liền nói. Ta nắm giữ bí mật của nàng, hơn nữa còn có bằng chứng ở trong tay ta. Giọng nói của Diệp Cảnh Huyền chưa dứt, một bóng dáng liền biến mất từ phía sau hắn, nhanh chóng lóe lên trong không trung vô biên vô hạn. Nhiều như vậy năm, người hắn bồi dưỡng há chỉ một người sao? Không có kẻ đó, hắn còn có trung quyền có thể lợi dụng. Có lẽ là những lời này của Diệp Cảnh Huyền có tác dụng, không tới một lát. Một người đầu đội mũ lén lút xuất hiện ở trước cửa. Người nọ thấy không có người theo dõi mới rồi tháo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt mỹ diễm. Khuôn mặt của nàng ta có vài phần tương tự với Giang Mộng Giao. Ngươi tìm ta? Nữ tử hơi nâng cằm, vinh váo nhìn xuống Diệp Cảnh Huyền. Với thế lực Diệp Cảnh Huyền nắm giữ trong tay, để nàng tránh mọi người ở Diệp gia để tiến vào nơi này, là một chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, hắn lại không thể tránh được một đôi mắt xảo trá của chuột. Đương nhiên Diệp Cảnh Huyền không phát hiện trà sữa tránh ở chỗ tối, khuôn mặt tái nhợt hiện ra một nụ cười, nói ta tìm Thục Phi nương nương tới nơi này, đương nhiên là có chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Ngươi mau nói đi, ta không thể rời cung lâu được. Thục Phi rất không kiên nhẫn, nhíu mày nói. Diệp Cảnh Huyền cười cười, ta biết Thục Phi nương nương ngươi muốn cướp lấy quyền thế của Hoàng hậu, cố ý hạ độc mưu hại Hoàng hậu, có đúng không? Sắc mặt Thục Phi đột nhiên biến đổi, lạnh giọng quát, ngươi nói bậy gì đó? Ta nói cái gì thì Thục Phi nương nương rõ nhất, chuyện này, ngươi giấu riêng mọi người, ngay cả nữ nhi Lục công chúa của ngươi cũng không biết, nàng ta còn bôn ba khắp nơi vì hoàng hậu, chỉ là ngươi lại không thể gạt được ta, trong hoàng cung có người của ta, nhất cử nhất động của Thục Phi nương nương ngày đó đã sớm truyền tới tai ta, hơn nữa ta còn biết. Đủ rồi, khuôn mặt Thục Phi xanh mét, ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Diệp Cảnh Huyền hơi nheo mắt lại, ta chỉ cần nương nương giúp ta một chuyện nhỏ là đủ rồi, ngày mai ta sẽ bảo một vị trưởng lão của Diệp gia báo với hoàng thượng công bố Vân Lạc Phong có thể trị liệu cho hoàng hậu, nếu trị không hết sẽ lấy mệnh để bồi, lúc đó trong khi Vân Lạc Phong trị liệu cho hoàng hậu thì ngươi có thể hạ độc trong thuốc, bởi vậy chẳng những ngươi có thể danh chính ngôn thuận giết hoàng hậu, ta cũng có thể trừ địch nhân của mình. Đã nhiều ngày, Diệp Cảnh Huyền phái người đến phủ tướng quân để tìm hiểu cha mẹ Vân Lạc Phong lại là cố nhân của tướng quân, bởi vậy tướng quân mới có thể yêu thương nàng ta vài phần. Còn về khẩu dụ ở tiệc tối ngày ấy, nhất định là tướng quân giả truyền. Mọi người đều biết bệ hạ yêu thương hoàng hậu, nên rất sung túc tướng quân, cho dù tướng quân giả truyền thánh dụ, hoàng đế cũng sẽ không xử trí hắn, còn sẽ lấp liếm giúp hắn. Nếu như Vân Lạc Phong thật sự được bệ hạ coi trọng, không có khả năng còn ở tại Diệp gia mà sớm đã đến hoàng cung rồi. Huống chi, nếu thật sự cho Vân Lạc Phong quyền lợi tùy ý chém giết con cháu hoàng thất thì với một nữ nhân có tính ghen ghét như Vân Lạc Phong thì khi nhìn thấy công chúa Giang Mộng Giao ưu tú thế kia, làm sao chịu được, có lẽ đã sớm chém giết nữ tử ưu tú hơn mình. Quan trọng nhất chính là bệ hạ chưa bao giờ ra khỏi hoàng thành, Vân Lạc Phong lại là lần đầu tiên tới nơi này, sao có thể quen biết cùng hoàng đế. Bởi vậy, Diệp Cảnh Huyền đưa ra một kết luận căn bản là hoàng đế không quen biết Vân Lạc Phong, một đạo khẩu dụ kia là tướng quân phô trương thanh thế, cố ý giả truyền cho Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 888 Thục Phi nương nương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thục Phi nhìn Diệp Cảnh Huyền đứng ở trước mặt mình, lạnh lùng nói, bổn cung sẽ như ngươi mong muốn giúp ngươi, lúc này chỉ hy vọng ngươi giữ kín như bưng, nếu để bổn cung nghe được tin đồn nhảm nhí gì, đừng trách bổn cung vô tình. Thục Phi nương nương, đây không phải ngươi giúp ta, mà là đôi bên chúng ta cùng có lợi. Diệp Cảnh Huyền hơi hơi mỉm cười. Đột nhiên sắc mặt Thục Phi biến đổi, nàng hít sâu vào một hơi, đúng là chuyện này chúng ta đều được lợi, chẳng qua, Diệp Cảnh Huyền tính kế người nhiều chung quy sẽ có báo ứng. Báo ứng? Diệp Cảnh Huyền cười nhạo một tiếng, như nhau thôi. Hừ. Thục Phi hừ lạnh một tiếng. Nàng đội mũ lên một lần nữa, phất tay áo bỏ đi. Chờ nàng đi ra cửa phòng, đáy mắt xẹt qua một tia sát ý. Diệp Cảnh Huyền này quyết không thể lưu lại, nếu không, không biết khi nào hắn lại sẽ lấy nhược điểm của mình để uy hiếp. Phòng chừng có ra sao thì Diệp Cảnh Huyền cũng không nghĩ đến, bởi vì hành vi của mình mà làm cho Thục Phi nổi lên sát ý với hắn. Nhìn thấy Thục Phi rời đi, một con chuột lén lút chạy ra từ một bên góc, mắt chuột khôn khéo nhìn Diệp Cảnh Huyền chít một tiếng vọt tới một nơi không xa. Chủ nhân! Trà sữa vừa mới chạy đến phòng Vân Lạc Phong, liền trông thấy chủ nhân nhà mình đè trên người Vân Tiêu, nó vội vàng bưng kín mắt nhỏ của mình, nói ta không nhìn thấy gì cả, các ngươi tiếp tục. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn trà sữa vừa rồi ngươi đi đâu? Vừa nghe đến đây trà sữa lập tức hưng phấn kêu lên, chủ nhân ta đi một chuyến đến phòng của Diệp Cảnh Huyền, muốn tìm hiểu chuyện thích khách ám sát mấy ngày trước, ai biết ta lại nghe được một tin tức mới. Vân Lạc Phong nâng mày ý bảo hắn tiếp tục nói. Trà sữa cười gian xảo, vừa rồi một nữ nhân được Diệp Cảnh Huyền gọi là Thục Phi cải trang giả dạng lẫn vào Diệp gia, hơn nữa ta còn nghe thấy bọn họ nói hoàng hậu chúng độc là do Thục Phi làm. Vân Lạc Phong ngẩn ra, gương mặt chợt ngưng trọng, nàng xuống khỏi giường, đi thẳng đến bên cạnh bàn, phất tay áo ngồi xuống tiếp tục nói đi. Diệp Cảnh Huyền tìm Thục Phi, tất nhiên chuyện này không đơn giản như vậy, sắc mặt trà sữa càng thêm hưng phấn. Diệp Cảnh Huyền tính toán để trưởng lão Diệp ra lên triều, nói rằng chủ nhân người tự tiến cử chữa bệnh cho hoàng hậu, còn bảo là chủ nhân người nói nếu như chỉ không hết cho hoàng hậu thì lấy mệnh tạ tội. Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, một tia sáng nguy hiểm xẹt qua đáy mắt nàng. Giờ phút này, Vân Tiêu đã chạy tới phía sau nàng, đôi tay ôm chặt lấy thân thể thiếu nữ, nhẹ nhàng cọ cằm lên bả vai nàng. Ta đi giải quyết Diệp Cảnh Huyền. Không cần, Vân Lạc Phong cười tà nói, Diệp Cảnh Huyền không dậy nổi sóng gió gì, nhưng mà, hắn tính toán dùng loại phương pháp này hãm hại ta, vì sao phải tìm Thục Phi? Trà sữa cười hì hì nói, chủ nhân, Diệp Cảnh Huyền kia không chỉ có thực hiện một kế, hắn hiểu rõ Hoàng đế Thiên Vân Quốc là một vị minh quân, không có khả năng chỉ tội người, bởi vì người chỉ không hết bệnh cho Hoàng hậu, bởi vậy, đến lúc đó hắn mới để Thục Phi hạ độc dược cho Hoàng hậu. Hoàng đế yêu Hoàng hậu sâu đậm, nếu Hoàng hậu bị người chỉ đến chết, nhất định hắn sẽ rất giận dữ, cũng giống như ý nguyện của Diệp Cảnh Huyền. Thật dễ hiểu, thật ra mưu kế này của Diệp Cảnh Huyền không chê vào đâu được, với thế lực của Thục Phi ở trong triều, nếu lúc trước có thể âm thầm hạ cổ độc cho Hoàng hậu, đương nhiên hiện giờ cũng có thể một mũi tên hạ hai con chim. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 889 Thục Phi nương nương mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác hắn đều bị hố. Đó chính là, Hoàng hậu nương nương sớm được chủ nhân nhà mình chữa khỏi cải tử hồi sinh, hắn có mưu kế đến nhường nào cũng không thay đổi được gì. Ta vốn đang suy nghĩ, nên giúp Hoàng hậu bắt hung thủ hay không, rốt cuộc Hoàng hậu đã từng là bạn cũ của mẫu thân ta, không nghĩ tới hung thủ đã tự mình nhảy tới nhanh như vậy. Nếu ta không lợi dụng một phen chẳng phải là rất xin lỗi à sao? Vân Lạc Phong dựa lưng lên ghế, vẻ mặt lười biếng, ý cười bên môi mang theo tà khí, trong đôi mắt đen tỏa ra ánh sáng xinh đẹp. Chủ nhân, ngươi tính toán làm như thế nào? Trà sữa chớp chớp mắt, hỏi. Tương kế tựu kế. Tương kế tựu kế. Trà sữa sửng sốt. Nhưng thật ra trong lòng nổi lên đồng tình với Diệp Cảnh Huyền cùng Thục Phi, hai người kia, rõ ràng là tự đâm đầu vào đao. Trà sữa, ngươi tiếp tục đi theo dõi Diệp Cảnh Huyền, hắn làm bất luận việc gì cũng đều tới báo ta. Trong mắt Vân Lạc Phong hiện lên một tia sáng tà ác, trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Sóc khi trà sữa lên tiếng, chít một tiếng rồi chạy không thấy hình bóng đâu nữa, toàn bộ trong phòng, chỉ còn lại có Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong. Vân Tiêu, ta sẽ không để chàng chờ lâu đâu. Vân Lạc Phong chậm rãi đứng dậy, tiến lên ôm lấy Vân Tiêu, rũ mắt xuống, nói. Chờ sau khi ta đột phá đến tôn linh giả, chúng ta liền thành thân, được không? Bỗng nhiên thân mình Vân Tiêu cứng đờ. Dường như gương mặt lạnh dần dần hóa tan vì câu nói của thiếu nữ nàng. Nói chính là sự thật. Nàng thật sự nguyện ý thành thân với ta. Một câu cuối cùng này bị hắn ngăn lại ở trong lòng, vẫn chưa hỏi ra. Vân Lạc Phong nở nụ cười, ta cũng đã thu xính lễ của chàng, chàng cho rằng ta đang nói dối. Đột nhiên, Vân Tiêu ôm chặt lấy thân thể Vân Lạc Phong, hắn dùng lực rất lớn. Dường như muốn sáp nhập thiếu nữ vào trong xương cốt của mình. Chỉ là ta quá mức kích động. Phong Nhi, cả đời này, nếu nàng không bỏ ta, ta sẽ không buông nàng ra. Nơi nào có nàng, đó là nhà của ta. Giọng nói của nam nhân trầm thấp khàn khàn, lại rất dễ dàng tiến vào trong lòng thiếu nữ. Khóe môi nàng khẽ cong lên. Nếu nàng không bỏ ta, ta sẽ không buông nàng ra. Làm sao nàng lại như vậy được chứ? Có thể được nam nhân này chờ đợi cả đời, nàng còn muốn cái gì nữa? Chẳng qua. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nheo mắt lại, Vân Tiêu, cho dù ta đáp ứng gả cho chàng, nhưng có một điều kiện sẽ không thay đổi, ta ở trên chàng ở dưới, trên đời này, người có thể dạy dỗ chàng chỉ có ta. Thời điểm bình thường, nàng ở trên, nhưng lúc giường chiếu thì nàng ở dưới. ý của hắn chính là, ngày thường ở chung, Vân Lạc Phong ở trên hắn, cái gì hắn cũng đều nghe nàng, nhưng tới lúc giường chiếu thì có lẽ không phải do nàng làm chủ. Vân Lạc Phong cười càng thêm tà khí, tới gần vài bước về phía Vân Tiêu, nếu chàng muốn ở trên, vậy chàng cứ thử xem, ta sẽ không khoan nhượng đâu. Lúc không khí trở nên càng thêm ái muội thì đột nhiên một giọng nói khó chịu vang lên. Chủ nhân, ta ủng hộ người làm công, để Vân Tiêu đại nhân làm thủ, đến lúc đó, nhất định ta phải tới quan sát. Hỏa Hỏa ngồi ở trên giường chân bắt chéo, tay nhỏ chống cằm, tươi cười đầy mặt nhìn Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu. Sắc mặt Vân Lạc Phong đen xuống, Hỏa Hỏa, làm sao ngươi ra đây? Hỏa Hỏa bĩu môi, cây giống kia trong không gian thần điển giống như đã tỉnh, ta sợ nó ăn ta nên chạy ra, hơn nữa. Mắt nàng xoay chuyển, không bao lâu nữa liền có trò hay để xem, nhất định đến lúc đó không thể thiếu ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất, ra người làm Ezip Phong, chương 890 hãm hại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoàng cung. Trong ngự thư phòng, hoàng đế có chút đau đầu nhìn chúng lão giả quỳ rạp ở trước mặt, hỏi các vị ái khanh, hôm nay tiến đến hoàng cung là có việc bẩm tấu. Trong những người đó, dẫn đầu là một người trưởng lão của Diệp gia, hắn mặc triều phục, chậm rãi tiến lên cung kính nói, bệ hạ, lần này thần tới là vì đề cử một vị y sư có thể chữa bệnh cho hoàng hậu. Sao? Hoàng đế nâng mi, tuy rằng hiện giờ hoàng hậu đã khang phục nhưng không thông báo cho toàn thể mọi người, vì vậy không có người nào biết được. Cho nên, nghe thấy mấy người đến vì hoàng hậu, thật ra sắc mặt hoàng đế tốt lên một chút. Bất luận như thế nào, đại thần này cũng xuất phát từ lo lắng cho hoàng hậu, không phải sao? Diệp gia trưởng lão, không biết theo như lời ngươi thì vị y sư kia ở chỗ nào? Diệp gia trưởng lão hơi hơi mỉm cười khởi bẩm bệ hạ, người công bố có thể chữa bệnh cho hoàng hậu đang ở Diệp gia chúng ta, nàng còn nói, nếu không thể chữa bệnh cho hoàng hậu thì nguyện ý chịu chết. Nghe vậy, đáy mắt hoàng đế hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới còn có người tự tin chữa bệnh cho hoàng hậu như thế, còn lập ra lời thề son sắt thế kia. Nếu như chỉ không hết cho hoàng hậu, nàng liền chịu chết. Ngay cả Vân cô nương ngày đó cũng là nhìn bệnh tình của hoàng hậu một lúc mới quyết định làm thế nào. Nhưng không nghĩ tới, Diệp gia còn có một người tự tin như vậy. Không biết Diệp gia trưởng lão ngươi nói người nọ là? Nàng là nhi tức của Diệp Cảnh Thần, Vân Lạc Phong. Sau khi Diệp gia trưởng lão nói ra lời này, không hề trông thấy sắc mặt hoàng đế trở nên cổ quái, ngay cả Giản Thành Văn đứng ở bên cạnh hoàng đế cũng ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái. Diệp gia trưởng lão mỉm cười nói, bệ hạ, Vân Lạc Phong này là tự đề cử mình, còn nói nếu chỉ không hết cho hoàng hậu thì lấy cái chết ra để tạ tội. Sắc mặt hoàng đế càng thêm cổ quái, hắn ho khan hai tiếng, Diệp gia trưởng lão, ngươi xác định thật sự lời này là do Vân Lạc Phong nói. Chính xác ngàn lần, đáy mắt của Diệp gia trưởng lão xẹt qua một tia ác độc, Vân Lạc Phong này đúng là một người có y thuật. Hơn nữa còn tin tưởng với y thuật của mình như vậy, thần cho rằng nói không chừng nàng thật sự có thể trị được cho hoàng hậu, nên cả gan đề cử với bệ hạ. Trên thực tế, Diệp gia trưởng lão không cho rằng Vân Lạc Phong có y thuật gì, nếu không phải nhị thiếu gia dặn dò, phỏng chừng hắn sẽ nhìn không được mà trào phúng ra tiếng. Nhưng hôm nay, chẳng những hắn không thể trào phúng Vân Lạc Phong mà còn phải tôn sùng nàng ở trước mặt bệ hạ. Sắc mặt hoàng đế dần dần trầm xuống, Diệp gia trưởng lão, ngươi có biết tội khi quân không? Nếu như để chấm biết được những lời này là các ngươi bịa ra, thì gia chủ Diệp gia tới cũng không bảo vệ được các ngươi. Diệp gia trưởng lão sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn hoàng đế. Chẳng lẽ hắn đoán ra những lời này là mình lung tung bịa đặt? Không, tuyệt đối không có khả năng, nhị thiếu gia đã hiểu rất rõ, bệ hạ căn bản là không quen biết Vân Lạc Phong, nên sẽ không biết lời này là thật hay giả. Bệ hạ, lời nói của vi thần đều là thật, tuyệt không có bất luận lời dối trá nào. Diệp gia trưởng lão cắn chặt răng kiên định nói. Chấm đã biết, hoàng đế phất tay, không lạnh không nóng nói, ngươi lui xuống trước đi. Ách! Diệp gia trưởng lão không rõ nguyên do. Bệ hạ có ý gì? Dựa theo việc hắn thâm tình với hoàng hậu, không phải nên lập tức gọi Vân Lạc Phong đến sao? Vì sao hiện giờ lại bình tĩnh như vậy? Mặc kệ trong lòng có nhiều nghi hoặc, Diệp gia trưởng lão vẫn lui ra ngoài, hơn nữa khép cửa ngự thư phòng lại. Cho đến khi bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa, hoàng đế mới nhíu mày hỏi giản tướng quân, ngươi nói Diệp gia trưởng lão này có ý gì? Dù cho chấm không hiểu Vân cô nương nhiều, nhưng cũng hiểu rõ nàng là người không hoàn toàn nắm chắc thì tuyệt không sẽ khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu Vân cô nương không gặp qua hoàng hậu thì không có khả năng sẽ tùy tiện kết luận. Quan trọng hơn nữa là, Vân cô nương sớm đã chỉ hết cho hoàng hậu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 891 hãm hại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Giản Thành Văn nheo mắt lại, đáy mắt hiện ra tia sáng lạnh lùng. Bệ hạ, đúng là mấy lão già ở Diệp gia không muốn bỏ qua cho Tiểu Lạc Phong. Nếu Tiểu Lạc Phong là một nữ tử bình thường, bọn họ làm như vậy, hoàn toàn là bức nàng vào đường chết. Giản tướng quân, sắc mặt hoàng đế trầm xuống, đêm trước chấm đã bảo ngươi đi truyền ý chỉ, vì sao còn có nhiều người muốn làm khó nàng như vậy? Bệ hạ, Giản Thành Văn xoay người, ôm quyền nói, lúc ấy thần chỉ truyền khẩu dụ của người, có lẽ vài người cho rằng thần ỷ vào bệ hạ dung túng mà giả truyền thánh dụ, bởi vậy mới không để Tiểu Lạc Phong vào mắt. Hoàng đế than một tiếng là chấm sơ sót, không nghĩ tới những người này của Diệp gia tự cho là đúng như thế. Giản tướng quân, ngươi đi một chuyến tới Diệp gia. Mời Vân cô nương vào cung dưới danh nghĩa được hoàng hậu mời vào, thuận tiện cũng để muội muội ngươi trông thấy nàng, mấy ngày nay muội muội ngươi vẫn luôn nhắc nha đầu này mãi. Không cần. Lúc hoàng đế nói xong, cửa ngự thư phòng khép hờ bị một bàn tay đẩy ra, không tới một lát, một bóng dáng phiêu nhiên như tuyết đi vào, xuất hiện ở trong ngự thư phòng. Ở ngày đó, trước khi Vân Lạc Phong rời đi, hoàng đế liền cho nàng lệnh bài tùy ý xuất nhập hoàng cung, thậm chí ra vào ngự thư phòng cũng không cần thông báo. Mà loại đặc quyền này toàn bộ hoàng tộc cũng chỉ có hoàng hậu cùng Giản Thành Văn mới có được. Tiểu Lạc Phong, sao cháu lại tới đây? Giản Thành Văn sửng sốt, vội vàng đi lên đón, phân phó thái giám canh giữ ở cửa, lại chuyển mắt nhìn Vân Lạc Phong. Cháu vào cung đột xuất như vậy, nếu để người ta biết cháu chỉ hết cho hoàng hậu, chỉ sợ địch nhân ở sau lưng sẽ ra tay với cháu. Giọng nói của Giản Thành Văn mang theo trách cứ, giữa mày lại tràn đầy lo lắng. Khi nào thì cháu sợ người khác chứ? Vân Lạc Phong nhìn Giản Thành Văn, nếu bọn họ muốn tìm cháu tính sổ, tới một người thì cháu giết một người, tới hai người thì cháu nhất định giết hai người, không sợ chết thì có thể tới tìm cháu gây phiền toái. Giọng điệu của thiếu nữ đầy khí phách, gương mặt bừng sáng, bộ dạng bế nghệ không đặt thế nhân vào mắt, khiến người ta không thể không chấn phục vì điều ấy. Đáy mắt Giản Thành Văn hiện lên một tia hoảng hốt, dường như lại trông thấy bạn tốt nhiều năm trước, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Tính cách này quá giống phụ thân cháu, nếu hắn còn sống thì thật tốt, đúng không? Phải rồi, Tiểu Lạc Phong, cháu tới hoàng cung có chuyện gì quan trọng hay không? Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, cháu tới để nói cho mọi người, cháu đã biết hung thủ làm hại hoàng hậu. Cái gì? Nghe được lời này, đột nhiên hoàng đế đứng lên, thái dương hắn nổi gân xanh. Là ai? Thục Phi. Vân Lạc Phong nhẹ mở môi mỏng, chậm rãi phun ra hai chữ. Nhưng hai chữ này đều làm cho hoàng đế cùng Giản Thành Văn ngây ngẩn cả người. Thục Phi. Vậy mà lại là Thục Phi. Trong khoảng thời gian này, hoàng đế suy nghĩ rất nhiều về hung thủ muốn ám hại hoàng hậu, nhưng không có suy xét đến Thục Phi trước nay luôn dịu dàng nhã nhặn. Cho dù Thục Phi đau lòng vì hắn yêu hoàng hậu, nhưng cũng chưa từng tranh đoạt cái gì. Một nữ tử không tranh không đoạt như vậy, lại là hung thủ ám hại hoàng hậu. hay cho Thục Phi hoàng đế nghiến răng nghiến lợi đập một chưởng lên trên bàn, chấm không tệ với ả, ả lại ám hại hoàng hậu, bây giờ, chấm tuyệt đối không tha thứ cho ả. Đối với Vân Lạc Phong mà nói, hoàng đế không hề có nghi ngờ, chỉ là, sau khi hắn phát tiết xong mới hỏi chuyện này, ngươi biết được từ đâu? Nghe vậy, Vân Lạc Phong liền nói tin tức trà sữa nghe được cho hoàng đế. Nghe xong, khuôn mặt tuấn tú của hoàng đế càng thêm âm trầm, T-A-I-N-A-M-ơ chặt thân thể bị chọc tức đến run rẩy không thôi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 892 hãm hại mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bệ hạ, Giản Thành Văn im lặng lúc lâu, nói bằng vào năng lực một mình Thục Phi chỉ sợ không thể hãm hại hoàng hậu, cho nên thần cả gan suy đoán ở sau lưng nàng ta còn có người, nhưng mà mặc kệ sau lưng nàng là người nào, ta đều sẽ không bỏ qua. Trong phút chốc, sát ý từ trên người hắn lan ra trải rộng trong toàn bộ ngự thư phòng. Kỳ thật, muốn làm gương mặt thật của Thục Phi bại lộ còn dẫn người nọ ra, rất đơn giản. Vân Lạc Phong hơi cong khóe môi, không phải à muốn ta mưu hại hoàng hậu à, vậy như à mong muốn thì đã sao? Hoàng đế cùng Giản Thành Văn đều sửng sốt, nghi hoặc nhìn Vân Lạc Phong. Ý của ngươi là... Vẻ tươi cười bên môi Vân Lạc Phong càng sâu đi, nói cho Diệp gia trưởng lão, ngươi đã đem triệu ta tới hoàng cung để ta chữa bệnh cho hoàng hậu, thuận tiện cũng mời Diệp Cảnh Huyền đến, hôm nay ta sắp giải quyết phiền toái. Ngay từ đầu, sở dĩ Vân Lạc Phong không ra tay với Diệp gia là bởi vì tốt xấu gì thì gia chủ Diệp gia là một thánh linh giả, mình muốn giết nhi tử của ông ta, làm sao ông ta không ngăn cản chứ? Mà nàng, khi không hoàn toàn nắm chắc chiến thắng vị thánh linh giả kia thì sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng hiện tại không giống. Nếu trên lưng Diệp Cảnh Huyền mang tội danh mưu hại hoàng hậu, cho dù là Diệp gia cũng sẽ không che chở hắn được. Chỉ có thể nói, mình đang tìm biện pháp giải quyết phiền toái này thì hắn lại cố ý tự động vào, khiến nàng có thể tìm được một cơ hội tốt như thế. Được. Hoàng đế lập tức vỗ tay quyết định, những người này muốn mưu hại hoàng hậu của chấm tuyệt đối sẽ không khoan thứ cho bọn họ. Sau khi Thục Phi rời khỏi Diệp gia thì vội vàng trở lại tẩm cung, nàng ta đóng cửa phòng thật cẩn thận, lại bảo cung nữ chờ ngoài cửa, sau đó bước nhanh đến trước một bàn đá dài, nhẹ nhàng vặn sư tử trên bàn đá đó. Không tới một lát, một mật thất xuất hiện ở trong phòng, bỗng nhiên, một nam tử mặc trường bào màu xanh đen đi ra từ trong mật thất. Lâm Đại Nhân, chuyện ta mưu hại hoàng hậu đã bị người biết, ta muốn nhờ Lâm Đại Nhân giải quyết người nọ thay ta. Nam nhân lạnh lùng liếc nhìn Thục Phi, mặt không cảm xúc, một việc nhỏ cũng làm không xong, ta cần ngươi còn có tác dụng gì nữa? Sắc mặt Thục Phi biến đổi, Lâm Đại Nhân, ta làm việc vì người. Sao người lại như vậy với ta? Diệp Cảnh Huyền âm hiểm xảo trá, nhất định sẽ bắt lấy nhược điểm này để không buông tha ta, thỉnh Lâm Đại Nhân giúp ta lần này. Giúp ngươi? Khóe môi nam nhân hiện lên nụ cười tà ác, ta giúp ngươi, vậy ngươi nên giúp ta như thế nào? Thục Phi hiểu rõ lời này của nam nhân có ý gì, sắc mặt trắng bệch, đại nhân, đây là tẩm cung chúng ta. Thục Phi, hiện tại ngươi đã như vậy, cần gì giả bộ trinh tiết liệt nữ gì chứ, không phải lần đầu của chúng ta cũng xảy ra bên trong tẩm cung sao? Ngươi còn sinh cả cốt nhục cho ta rồi, còn làm bộ rụt rè cái gì? Nam nhân cười lạnh tới gần Thục Phi, ngón tay nắm chặt cằm nàng, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Sắc mặt Thục Phi bạch không có một chút huyết sắc, thân mình nhũn ra thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cũng may nàng ta nắm chặt sư tử trên bàn đá nên mới ổn định cơ thể. Một đêm ác mộng, phá hủy cả đời nàng. Từ sau đêm hôm đó, nam nhân này liền lấy thân thế của mộng giao để uy hiếp, khiến nàng hạ độc hoàng hậu. Nhưng Thục Phi vẫn luôn không rõ, nếu nam nhân này hận hoàng đế cùng hoàng hậu như thế, vì sao không trực tiếp giết bọn họ? Đại nhân, ta không rõ. ngươi có thâm cừu đại hận gì với bệ hạ và hoàng hậu? Phục Phi gắt gao cắn đôi môi trắng bệch hỏi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 893 hãm hại mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nam nhân khẽ híp mắt cười lạnh một tiếng, đồng quý phi là thanh mai trúc mã của ta, nhưng nàng ấy bị một đôi cẩu nam nữ đó hại tánh mạng, cho nên ta hận bọn hắn hận đến mức muốn làm cho bọn họ sống không bằng chết. Mấy ngày nay cẩu hoàng đế nhìn thấy hoàng hậu hôn mê bất tỉnh, hẳn là cuộc sống hằng ngày rất không dễ chịu, mà điều ấy cũng là thống khổ ta phải nhận vào năm đó. Ta đã từng có thực lực không mạnh, không thể nào mang nữ nhân ta yêu ra khỏi cung, có lẽ là ông trời thương hại ta, ban cho ta một cơ hội, khiến ta có được sức mạnh cường đại. Nếu không phải sợ hãi lão già kia của hoàng tộc, ta đã sớm tự mình đi bắt đôi cẩu nam nữ kia để tra tấn. Đáng tiếc, thực lực lão già đó quá mạnh, ta mới không thể ra tay. Hiện tại ta đã hỏi thăm được, lão ấy đã có việc phải rời khỏi hoàng thành. Ha ha ha, lão ta đi rồi, hoàng thành này phải bị hủy diệt. Sở dĩ Thiên Vân quốc cường đại, ngay cả Diệp gia cũng kiêng kỵ vạn phần, đó là bởi vì trong hoàng tộc có một lão gia hỏa thánh linh giả trung cấp, lão già này còn cao hơn gia chủ của Diệp gia một bậc. Vì vậy trong Thiên Vân quốc này mới không có người dám mạo phạm đến hoàng thất. Đồng quý phi Thục phi ngây ngẩn cả người, ngươi lại là thanh mai trúc mã của đồng quý phi? Kỳ thật năm đó hoàng hậu cũng không phải không mang thai, nàng ta đã từng mang thai một lần, bị đồng quý phi ám hại, làm cho thai nhi bị sẩy, cho nên bệ hạ mới giận dữ lăng trì xử tử nàng ta. Đừng nhìn bình thường hoàng đế tính tình thật tốt, trên thực tế, chỉ cần không xúc phạm đến hoàng hậu, tính cách của hắn luôn luôn ôn hòa. Nhưng mà hoàng hậu là điểm mấu chốt của hắn, bất luận ai thương tổn đến hoàng hậu, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, đáy lòng Thục Phi dâng lên ghen ghét, được một người nam nhân sủng ái như thế, hoàng hậu thật sự rất hạnh phúc. Đặc biệt là, nam nhân kia lại là cửu ngũ chí tôn phía trên vạn người. Ngươi nói bậy, hốc mắt nam nhân đỏ lên, lửa giận bùng cháy, đồng nhi ngây thơ thuần khiết, căn bản không thể đi thương tổn hoàng hậu, nhất định là tiện nữ nhân hoàng hậu kia hãm hại nàng. Huống chi, cho dù việc này là do Đồng Nhi làm thì như thế nào? Đồng Nhi là nữ nhân ưu tú nhất thiên hạ, bệ hạ mắt bị mù mới lựa chọn loại tiện nữ kia làm hậu. Thục Phi bị lửa giận của nam nhân làm cho hoảng sợ, cũng không dám nhiều lời nữa. Nam nhân kích động, nếu Đồng Nhi muốn làm hoàng hậu, thì vị trí hoàng hậu kia nhất định phải là của nàng. Tiện nữ kia tính là thứ gì, dựa vào cái gì cướp đi vị trí của Đồng Nhi? Nàng đoạt địa vị của Đồng Nhi cũng thôi đi, còn không buông tha cho nàng ấy, ngươi nói nữ nhân như vậy có nên chết hay không? Đúng vậy, ở trong mắt hắn, Đồng Quý Phi là ưu tú nhất. Nam nhân nào ghét nàng đều bị mù. Sắc mặt Thục Phi càng thêm tái nhợt, mà thời điểm này, nàng ta còn nghe được giọng của Giang Mộng Giao truyền đến từ ngoài cửa. Lâm đại nhân, người nói rất đúng, người bắt nạt Đồng Quý Phi đều đáng chết, Mộng Giao gần tới rồi, người có nên tránh đi hay không? Thục Phi nôn nóng nhìn ngoài cửa, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nam nhân hừ một tiếng, nhớ kỹ, tính mệnh của ngươi bị ta nắm giữ trong tay, nếu ngươi dám vi phạm bất kỳ điều gì ta có thể giết ngươi ngay lập tức. Hắn cũng biết nặng nhẹ, bởi vậy, sau khi nói xong lời này liền đi vào bên trong mật thất. Nhìn thấy nam nhân rời đi, Thục Phi vội vàng chuyển động bàn đá, khôi phục mật thất thành nguyên dạng. Cùng lúc đó, Giang Mộng Giao đã từ ngoài cửa đi đến. Mẫu Phi, Giang Mộng Giao tiến vào trong phòng, liếc mắt một cái liền trông thấy sắc mặt Thục Phi tái nhợt, vội vàng tiến lên đau lòng nói. Người lại ưu sầu vì chuyện của phụ hoàng sao? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 894 hãm hại mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lúc này, sắc mặt của Thục Phi cũng không phản kháng nữa, bà lập tức thuận theo lời Giang Mộng Giao nói, ta vẫn lo lắng cho hoàng hậu, Hoàng hậu này cũng là một người số khổ, đầu tiên là không có cách nào có thể mang thai, bây giờ ngay cả mạng cũng thiếu chút nữa khó giữ được. Nếu có thể, ta thật muốn thay bà ấy chịu đựng mọi chuyện. Thục Phi lấy ra một cái khăn tay, lau nước mắt ở khóe mắt. Nước mắt này của bà là có thật, chẳng qua không phải vì hoàng hậu mà là lúc nãy bị nam nhân dọa sợ. Giang Mộng Giao thở dài thật mạnh, Mẫu Phi, người vì hoàng hậu nhọc lòng như vậy, phụ hoàng cũng sẽ không cảm kích, vậy thì hà tất phải như thế. Đừng quên, năm đó hoàng hậu vì chuyện phụ hoàng nạp phi mà thương tâm quá độ, sau đó bị bệnh nặng một lần. Từ đó về sau, phụ hoàng cũng rất ít khi tới tầm cung của người. Người còn muốn lo lắng cho hoàng hậu như thế làm gì? Thục Phi cười khổ, cho dù năm đó hoàng hậu giả bệnh để làm hoàng thượng đau lòng áy náy, nhưng tốt xấu gì bà ấy cũng là nữ nhân hoàng thượng yêu nhất. Mộng Giao, coi như Mẫu Phi cầu xin con, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu. Năm đó hoàng hậu âu sầu thành tật, qua miệng bà lại biến thành giả bệnh. Giang Mộng Giao lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu Mẫu Phi nói hoàng hậu giả bệnh, vậy hoàng hậu khẳng định đang giả vờ. Mẫu Phi của mình dịu dàng thiện lương như thế, không có khả năng đi oan uổng hoàng hậu. Mẫu Phi, con sẽ tận lực. Sắc mặt của Giang Mộng Giao vô cùng bất đắc dĩ, Mẫu Phi của mình chính là quá thiện lương, đối xử với tình địch còn như thế, trên đời này còn có ai có thể so sánh với Mẫu Phi. Đúng rồi, đôi mắt của Thục Phi chuyển động vài cái, lúc trước ta có nghe nói tức phụ của Diệp Gia Vân Lạc Phong là một y sư, lại còn xuất khẩu cuồng ngôn, nói phải chữa bệnh cho hoàng hậu, nếu chỉ không được bệnh sẽ lấy cái chết để tạ tội. Mẫu Phi, lời này thật sao? Ánh mắt Giang Mộng Giao lạnh lùng, Vân Lạc Phong thật sự kiêu ngạo như vậy. Thục Phi gật đầu, ta nghe những trưởng lão của Diệp Gia nói như vậy. Mộng Giao, ta nghe nói khoảng thời gian trước con có mâu thuẫn với Vân Lạc Phong. Giang Mộng Giao cười lạnh, Mẫu Phi, ở trong Thiên Vân Quốc, y thuật của con ở trong những người cùng trang lứa là cao minh nhất, con cũng không chỉ được cho hoàng hậu, bằng vào y thuật của Vân Lạc Phong có thể trị khỏi cho hoàng hậu sao? Hơn 20 năm qua, Giang Mộng Giao cũng đã tham gia vô số cuộc thi về y thuật. Không ai có thể chiến thắng nàng, cũng khó trách nàng tự tin như thế. Thục Phi há mồm muốn nói chuyện, Giang Mộng Giao lại đột nhiên xoay người đi về phía ngoài sảnh. Bây giờ con muốn lập tức đi xem một chút dáng vẻ khi thất bại của Vân Lạc Phong. Nàng không có suy nghĩ muốn ngăn cản Vân Lạc Phong. Suy cho cùng, cho tới nay nàng luôn không thích hoàng hậu. Nếu không phải vì Mẫu Phi, cũng sẽ không muốn cứu chữa cho hoàng hậu. Nếu trong lúc chữa trị, Vân Lạc Phong có sai lầm gì làm cho hoàng hậu không trị mà chết, đó là kết cục không thể tốt hơn. Nhìn chăm chú bóng dáng Giang Mộng Giao đi xa, khóe môi Thục Phi nhích lên một độ cong âm hiểm. Đúng lúc này, cửa thạch thất lại bị mở ra, nam nhân đã rời đi lúc trước lại xuất hiện ở sau lưng Thục Phi. Ngươi như thế nào lại? Thân thể Thục Phi run lên, cả người lạnh lẽo. Nam nhân lạnh lùng cười, lúc nãy ta đã nói qua, ta giúp ngươi xử lý phiền toái, ngươi cũng phải giúp ta. Cho nên, bây giờ ngươi hãy dùng thân thể hoàn trả cho ta. Hoàng cung. Trong ngự thư phòng, không khí nghiêm túc mà lãnh lệ, sự lạnh lẽo phủ kín trên khuôn mặt của hoàng đế. Ánh mắt nhìn lướt qua mọi người phía dưới, trầm giọng nói, trưởng lão của Diệp gia, ngươi tuyên bố Vân cô nương có thể chữa khỏi cho hoàng hậu có thật không? Không đợi trưởng lão Diệp gia nói chuyện, Diệp Cảnh Huyền bên cạnh đã vội vã ngắt lời, bệ hạ, thần có thể bảo đảm chuyện này tuyệt đối là sự thật. Vân Lạc Phong nói những lời này trước mặt thần, cũng có các trưởng lão khác ở đây, thần sao dám lừa gạt bệ hạ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 895 hãm hại mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Hoàng đế lạnh lùng liếc Diệp Cảnh Huyền chấm, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Vân Lạc Phong rất tồi tệ, ai biết ngươi có cố tình hãm hại hay không. Trên trán Diệp Cảnh Huyền chảy xuống mồ hôi lạnh. Vân Lạc Phong kia là thê tử của chất tử thần, thần làm sao có thể hãm hại nàng? Quan hệ giữa thần và nàng vẫn phi thường không tệ, bệ hạ nhất định đã có hiểu lầm. Được hoàng đế cười lạnh, vậy chấm sẽ phái người đến triệu kiến Vân Lạc Phong, để nàng tới trần bệnh cho hoàng hậu. Tuân lệnh bệ hạ. Diệp Cảnh Huyền cúi mặt xuống, bàn tay của hắn nắm chặt tay cầm của xe lăn, khóe môi nhích lên một độ cong âm hiểm. Chỉ cần bệ hạ hạ ý chỉ, Vân Lạc Phong sẽ không có khả năng cự tuyệt. Lúc đó, khi nàng chữa trị xuất hiện sai lầm, khiến cho hoàng hậu đến hoàng tuyền, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Hoàng đế hạ ý chỉ không bao lâu, một bóng dáng tuyết trắng đã xuất hiện ở phía ngoài ngự thư phòng. Sắc mặt của thiếu nữ lười biếng, khuôn mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười. Không biết vì sao, Diệp Cảnh Huyền cảm giác được nụ cười này của thiếu nữ mang theo tà khí, khiến cho đáy lòng người khác hốt hoảng. Có nắm chắc không? Lời này của hoàng đế có ý là có nắm chắc có thể khiến cho Phục Phi lộ nguyên hình hay không? Nhưng lọt vào trong tai những người khác lại biến thành Vân Lạc Phong có nắm chắc sẽ chữa khỏi cho hoàng hậu hay không. Nghe được lời hoàng đế nói, Vân Lạc Phong nhẹ gật đầu, nói dẫn ta đi gặp hoàng hậu. Được sắc mặt của hoàng đế nháy mắt ngưng trọng, người tới, dẫn Vân cô nương đi gặp hoàng hậu. Vân Lạc Phong nhích môi cười, không cần phiền toái như vậy, để giản tướng quân dẫn ta đi gặp hoàng hậu là được rồi. Huống chi ta còn có chuyện muốn nói với thúc ấy. Diệp Cảnh Huyền ngăn chặn sự hoảng loạn trong đáy lòng, ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt tà khí động lòng người của thiếu nữ, bất giác cười lạnh. Hắn vốn đang cho rằng Vân Lạc Phong sẽ phủ nhận những lời nói đó của mình, không nghĩ tới nàng lại phối hợp như thế, nếu đã như vậy, vậy thì không thể trách hắn được. Tiểu Lạc Phong. Giản Thành Văn đi đến chỗ Vân Lạc Phong, mắt lạnh liếc qua Diệp Cảnh Huyền trào phúng nói, có những người muốn hại tánh mạng của con nhưng chung quy sẽ hại chính mình. Vân Lạc Phong nhẹ cười, nói mấy câu bên tai Giản Thành Văn, khi nàng nói những lời này đã bố trí một lá chắn, vì vậy người ngoài không có cách nào nghe thấy nàng đang nói gì. Cũng dễ hiểu. Hành động của Vân Lạc Phong ở trong mắt người khác cũng sẽ cho rằng nàng đang nhờ Giản Thành Văn giúp đỡ. Vân Lạc Phong, bây giờ ngươi tìm Giản tướng quân giúp đỡ có phải quá muộn rồi hay không? Trong lòng Diệp Cảnh Huyền phát ra một tiếng cười lạnh, chuyển động xe lăn đi ra ngoài cửa. Hôm nay chắc chắn ngươi phải chết là chuyện không thể nghi ngờ. Ngoài cung cảnh đức, cung nữ thái giám đang chờ đợi ngoài cửa. Lúc này, bọn họ trông thấy Vân Lạc Phong và Giản Thành Văn đang bước nhanh tới, vội vàng hành lễ tướng quân đại nhân. Các ngươi lui ra đi, ta dẫn Vân cô nương vào. Giản Thành Văn khoát tay, nói. Tuân lệnh tướng quân. Các cung nữ rối rít thối lui theo hàng ra ngoài điện. Không tới một lát, Diệp Cảnh Huyền và các đại thần cũng bước nhanh đến. Vân Lạc Phong không có bất cứ sự chần chờ nào, tay nàng dừng ở trên cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy mở ra, trong ánh mắt phức tạp của mọi người đi vào cung cảnh đức. Phụ hoàng. Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, lập tức trông thấy một nữ tử mặc cung trang bước nhanh tới, hành lễ với hoàng đế, nói nhi thần nghe nói có người xung phong nhận việc chữa bệnh cho hoàng hậu, nếu chỉ không hết còn muốn lấy cái chết để tạ tội. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng đế không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại cau mày hỏi. Giang Mộng Giao cắn môi, con chỉ muốn nhìn xem Vân Lạc Phong giả danh lừa bịp như thế nào. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt Phong chương 896 hãm hại mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Làm càn sắc mặt hoàng đế biến đổi, lạnh giọng quát, Vân cô nương tới để chữa trị cho hoàng hậu, là ai cho phép ngươi vu hãm nàng như thế? Phụ hoàng, không phải con khinh thường nàng mà là bởi vì Vân Lạc Phong này còn nhỏ tuổi hơn con, người cũng biết thiên phú của con, không có người trẻ tuổi nào trong Thiên Vân Quốc có thể vượt qua con, người cho rằng Vân Lạc Phong thật sự có thể chữa khỏi cho hoàng hậu hay sao? Mày liễu của Giang Mộng Giao nhẹ nhăn lại, đáy mắt hiện lên sự khinh miệt. Đúng lúc này, một cung nữ bưng một chén thuốc từ phía sau đi tới. Để cho ta làm đi. Giản Thành Văn tiến lên tiếp nhận chén thuốc. Đây là lúc trước Tiểu Lạc Phong đã nhờ ta chuẩn bị, bây giờ ta lập tức mang vào cho nàng. Nói xong lời này, hắn đẩy cửa phòng ra, đi vào trong cung điện. Hoàng huynh! Đột nhiên, giọng nói bén nhọn của trưởng công chúa vang lên, trong nháy mắt khiến cho sắc mặt của hoàng đế trầm xuống. Tức phụ của tiện nhân quân Phượng Linh kia ở nơi nào, ta muốn gặp tiểu tiện nhân kia. Khuôn mặt của hoàng đế hơi trầm xuống, mắt lạnh liếc về phía trưởng công chúa. Không có mệnh lệnh của chấm, ai cho phép ngươi rời khỏi tầm cung? Nay trưởng công chúa là muội muội cùng cha khác mẹ của hắn, cũng không có cảm tình quá lớn. Huống chi trưởng công chúa này thường xuyên ỷ thế hiếp người, càng làm hắn thêm chán ghét vạn phần. Trưởng công chúa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Muội chỉ là nghe được cung nữ thái giám nói tức phụ của tiện nhân quân Phượng Linh kia tiến cung cho nên mới tới nơi này. Hoàng huynh, tại sao huynh lại để đồ hạ tiện này vào cung, không sợ làm bẩn hoàng cung hay sao? Nơ gơ u v quy quy o y dơ a u, bắt lấy trưởng công chúa cho chấm. Hoàng đế biểu cảm lãnh lệ. Vân cô nương tới vì muốn chữa bệnh cho hoàng hậu, còn không tới phiên ngươi làm càn. Chữa bệnh? Vốn dĩ bị những tên thị vệ kia khóa chủ thân mình, trưởng công chúa vô cùng tức giận, bây giờ còn nghe được lời hoàng đế nói, nàng nhìn không được nở nụ cười. Tiếng cười tùy tiện vang vọng toàn bộ hoàng cung. Hoàng huynh, huynh nói Vân Lạc Phong kia biết y thuật, muội đoán chừng huynh đã bị nàng lừa rồi, nữ nhân kia tồi tệ như thế, sao có thể biết y thuật? Sắc mặt hoàng đế càng thêm lạnh lẽo, đang lúc hắn muốn quát lên một tiếng, một giọng nói hoang mang rối loạn đột nhiên truyền đến. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Thục phi nương nương thất tha thất thểu chạy tới, sắc mặt của bà vô cùng tái nhợt, cái trán lấm tấm mồ hôi. Mềm mại thở hổn hển. Mẫu phi. Giang Mộng Giao vội vàng tiến lên, nâng đỡ thân thể của Thục phi, quan tâm hỏi xảy ra chuyện gì. Bệ hạ. Thục phi đẩy Giang Mộng Giao ra, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt hoàng đế, khóc thút thít, nôn nóng nói cầu xin người, mau đi cứu hoàng hậu tỷ tỷ. Chậm một chút, hoàng hậu tỷ tỷ sẽ không cứu được. Ở trong đây dù cho có rất nhiều đại thần được trưởng lão Diệp gia triệu tập đến nhưng bọn họ cũng không biết mục đích của Diệp Cảnh Huyền. Vì vậy sau khi nghe những lời Thục phi nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thục phi nương nương, người nói bệ hạ đi cứu hoàng hậu, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Đôi mắt của Diệp Cảnh Huyền hơi đổi, biết rõ còn cố hỏi. Sắc mặt Thục phi tái nhợt, vừa rồi thần thiếp đi ngang qua dược thiện phòng, một cung nữ làm việc ở dược thiện phòng báo cho thần thiếp, Vân cô nương phái một tiểu nha đầu tới, hơn nữa ở trong thang thuốc sắc cho hoàng hậu nương nương có bỏ thêm một loại dược liệu, thần thiếp có hiểu sơ y thuật, sau khi nghe cung nữ kia miêu tả lập tức nhận ra dược liệu kia được gọi là kịch độc trong cách loại độc, hồng cân. Ánh mắt hoàng đế phức tạp nhìn Thục phi, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra sát khí. Ngươi nói Vân cô nương muốn hạ độc hoàng hậu, có chứng cứ gì? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 897 hãm hại mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Bệ hạ, đây là do cung nữ đã tận mắt nhìn thấy, hơn nữa rất nhiều người đều biết. Vị tiểu nha đầu kia chính là tiểu cô nương Hồng Y đi theo bên người Vân Lạc Phong. Nếu là bệ hạ không tin có thể phái người đi gọi cung nữ kia đến gặp, những cung nữ đó đều là thân tín của bệ hạ, thần thiếp cũng không có khả năng thu mua bọn họ. Những lời này thật ra Thục phi cũng không có nói sai. Dược thiện phòng là nơi cực kỳ quan trọng trong hoàng cung, vì vậy người có thể làm việc bên trong đều là thân tín của hoàng đế. Cho nên Thục phi mới có dũng khí đứng ra vạch trần tất cả mọi chuyện này. thật sự có một tiểu cô nương hồng y đến dược thiện phòng, nhưng mà kia tiểu cô nương kia là do Thục Phi tìm người hóa trắng thành bộ dáng của Hỏa Hỏa. Suy cho cùng, mặc dù Hỏa Hỏa thường xuyên đi theo Vân Lạc Phong ra vào ở Diệp gia, nhưng người ở Hoàng Cung lại chưa từng gặp nàng. Bệ hạ. Chúng đại thần rối rít quỳ rạp xuống đất thỉnh bệ hạ lập tức hạ lệnh đi cứu Hoàng hậu. Hoàng đế không để ý đến những đại thần đó, đôi mắt hờ hững lạnh lùng nhìn Thục Phi, ngươi nói Vân cô nương muốn mưu hại Hoàng hậu vậy có chứng cứ gì? Vốn dĩ thần thiếp không muốn nói. Thục Phi hơi hơi mấp máy môi, ánh mắt tiết lộ một sự phức tạp. Vân Lạc Phong ái mộ bệ hạ, tất nhiên đối với Hoàng hậu vì yêu sinh hận, muốn tổn thương tánh mạng của Hoàng hậu. Nàng lại biết từ trước đến nay tính tình của bệ hạ luôn ôn hòa, chỉ cần không bị tra ra là cố ý mưu hại Hoàng hậu, bệ hạ chưa chắc sẽ chỉ tội nàng, huống chi giản tướng quân tín nhiệm nàng như thế, sẽ không hoài nghi nàng hại chết Hoàng hậu, có giản tướng quân che chở, tất nhiên sẽ không sợ hãi. Tính tình Hoàng đế thật sự thực ôn hòa, nhưng ông có một điểm mấu chốt, điểm mấu chốt kia chính là Hoàng hậu. Nhưng mà có rất nhiều nữ tử lại không biết điểm mấu chốt này, cho rằng Hoàng hậu chẳng qua chỉ là một nữ tử mà thôi, Hoàng đế chỉ là sủng Hoàng hậu nhưng sẽ không yêu bà ấy, vì vậy bên trong Hoàng cung mới có vô số người muốn thương tổn Hoàng hậu. Thục Phi cảm thấy cách nói này tương đối có sức thuyết phục cho nên mới lập tức nói ra. Diệp Cảnh Huyền không hổ là đồng đội tốt của bà ta, nhìn thấy Thục Phi nói như thế, vội vàng nói tiếp, Vân Lạc Phong ái mộ bệ hạ, chuyện này thần cũng biết, nhưng lúc ấy nàng nói với thần là nhất định phải chữa khỏi cho Hoàng hậu, nói không chừng bệ hạ hưng phấn sẽ nạp nàng ta làm phi, nhưng mà thần không dự đoán được chính là nàng lại muốn giết hại Hoàng hậu. Hoàng đế cười. Vào lúc này ông bị nhóm người này chọc cười. Vân cô nương ái mộ chấm vì sao chấm lại không biết, huống chi nàng đã có vị hôn phu, tại sao lại muốn trở thành phi tử của chấm. Lúc trước thần cũng đã từng khuyên bảo Vân Lạc Phong, muốn nàng hãy sống với Vân Tiêu thật tốt. Tuy rằng Vân Tiêu là tên phế vật nhưng tốt xấu có thể đàng hoàng nghênh thú nàng, ngặt nỗi Vân Lạc Phong này tham luyến vinh hoa phú quý. Nàng nói mình thà rằng làm thiếp hoàng thất cũng tuyệt đối không muốn làm chính thê ở Diệp gia. Thần thật sự không có biện pháp, mới đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền vô cùng khó coi, giữa chân mày tràn đầy phẫn nộ. Thần không nghĩ tới chính là nữ nhân này ngoan độc đến mức này, người như vậy không xứng là tức phụ của Diệp gia, thần thay thế chất nhi hưu nàng, sau này việc sinh tử của nàng không có quan hệ với Diệp gia, vậy do bệ hạ xử trí. Nghe những người này nói, trưởng công chúa bị cả kinh trợn mắt há mồm, thật lâu sau, nàng cuồng tiếu. Ha ha ha, năm đó Diệp ca ca không cần ta, cưới một cái nữ nhân đội nón xanh cho huyên ấy, bây giờ, nhi tử của huyên ấy lại nghênh thú một đáng phụ báo ứng, chuyện này thật là báo ứng, quân phượng linh đoạt nam nhân của ta, nàng nhất định phải chịu báo ứng, xem ra ông trời vẫn có mắt, ha ha. Trong lòng trưởng công chúa vô cùng sảng khoái, nàng thích nhìn thấy quân phượng linh trải qua những ngày không tốt. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 898 hãm hại mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Đáng tiếc, lúc này mọi người cũng bị những lời này của Thục Phi làm cho kinh ngạc rồi, bất cứ ai cũng không phát hiện hoàng đế không bình thường. Nếu là quá khứ, khi nghe nói hoàng hậu có nguy hiểm, hoàng đế khẳng định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ hoàng hậu. Làm sao có thể bình tĩnh như thế, chuyện này giống như căn bản không lo lắng cho tính mạng của Hoàng hậu. Thục Phi, ngươi thật sự làm chấm vô cùng thất vọng, Hoàng đế lắc đầu, đầu tiên là mưu hại Hoàng hậu, bây giờ lại hãm hại Vân cô nương, những năm gần đây chấm vẫn luôn đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại muốn mưu đoạt địa vị của Hoàng hậu. Khuôn mặt của Thục Phi trở nên tái nhợt, hoảng sợ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân kia. Hắn biết. Sao có thể? Nàng cắn môi, khắc chế sự hoảng loạn trong lòng, hỏi bệ hạ, thần thiếp không rõ người đang nói cái gì. ngươi không rõ không, trong chúng ta, ngươi là người hiểu rõ nhất. Hoàng đế chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Thục Phi, mặt không cảm xúc nói. Phụ hoàng mày liễu của Giang Mộng Giao nhăn lại nhiều năm qua, mẫu phi chưa bao giờ vì bản thân tranh thủ bất cứ thứ gì, cũng đối xử với hoàng hậu giống như thân tỷ, hơn nữa vì hoàng hậu bệnh nặng mà trà không nhớ cơm không muốn, nhưng người chẳng những không cảm kích những trả giá của mẫu phi mà còn nói bà ấy muốn mưu hại hoàng hậu. Đối với phụ hoàng của mình, trong lòng Giang Mộng Giao vô cùng thất vọng, nàng không thể nào nghĩ đến nam nhân này sẽ có thể hoài nghi mẫu phi. Mẫu phi là nữ tử thiện lương như vậy, sao có thể phạm phải tội ác như thế? Ngươi nói Vân cô nương đến dược thiện phòng hạ độc, hoàng đế nhìn cũng chưa nhìn Giang Mộng Giao một cái, lạnh nhạt nhìn Thục Phi chăm chú, nàng ngay cả dược thiện phòng cũng chưa từng vào, làm thế nào hạ độc? Hơn nữa chén thuốc lúc nãy mới bưng vào đó cũng không phải thông qua thiện dược phòng để sắc, mà là ngự y viện. Ngự y viện. Thục Phi ngẩn ra, ngạc nhiên ngẩng đầu. Lúc trước khi bà đi đến dược thiện phòng, cung nữ rõ ràng tuyên bố đây là thuốc mà Vân Lạc Phong phái người tới sắc thuốc, vì sao bệ hạ lại nói chén thuốc đến từ ngự y viện? Bệ hạ, Thục Phi cắn chặt môi, thần thiếp không có nói sai, chén thuốc kia thật sự được bưng tới từ dược thiện phòng, hơn nữa tính tình đại sư Huyền Thiên ở trong ngự y viện vô cùng cổ quái, làm thế nào lại dễ dàng cho nàng mượn ngự y viện? Hoàng đế lạnh lùng cười nói, chấm sao biết vì sao đại sư Huyền Thiên cho phép người khác ở ngự y viện sắc thuốc? Ngươi có thể tự mình hỏi hắn một chút, tính tình của đại sư Huyền Thiên luôn luôn rất tốt, khẳng định sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Thục Phi ngây ngẩn cả người, quay đầu lại, nhìn thấy Huyền Thiên mặc một thân trường bào màu tuyết trắng bước nhanh về phía này, đáy lòng của bà không tự chủ được xuất hiện sự bất an. Đại sư Huyền Thiên, ngươi tới vừa đúng lúc. Hoàng đế cong cong khóe môi, Thục Phi có chuyện muốn hỏi ngươi. Huyền Thiên nhăn mày lại nói, cái gì, nhanh chóng nói đi, ta còn có việc muốn đi làm. Sắc môi của Thục Phi trở nên trắng bệch, run rẩy hỏi, đại sư Huyền Thiên, nghe nói ngươi cho người ngoài mượn ngự y viện. Ngươi hỏi chuyện này sao? Huyền Thiên vỗ cái trán, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, dù sao Vân cô nương cũng tới chữa bệnh cho hoàng hậu, đồ dùng trong dược thiện phòng quá mức lạc hậu nên ta cho nàng mượn ngự y viện dùng một chút, như thế nào, có vấn đề sao? Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, bước chân Thục Phi lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi dưới đất. Vân Lạc Phong thật sự sắc thuốc ở ngự y viện sao? Vậy vì sao cung nữ lại nói chén thuốc đang sắc đó là của Vân Lạc Phong? Nghĩ vậy, Thục Phi theo bản năng nhìn hoàng đế, một hơi thở lạnh băng chui vào trái tim bà. Cho tới bây giờ, bà mới hiểu rõ mình sớm đã đi vào cạm bẫy của người khác. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 899 âm mưu bại lộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người đâu? Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, lạnh giọng quát, đi dược thiện phòng gọi cung nữ kia đến, chấm có việc muốn hỏi nàng. Tuân chỉ. Nghe vậy, lập tức có thái giám lính mệnh rời đi. Không bao lâu, một cung nữ được thái giám kia dẫn sắt, vội vàng đi tới, nàng đi đến trước mặt hoàng đế, cung kính hành lễ tham kiến hoàng thượng. Chấm hỏi ngươi, Thục Phi có đi qua dược thiện phòng hay không? Trên mặt hoàng đế là sự lạnh lùng, mặt không cảm xúc hỏi. Cung nữ hiểu điệu đứng dậy, Thục Phi thật sự đã tới dược thiện phòng, còn hỏi nô tỳ đang sắc thuốc có phải là thuốc Vân cô nương định để hoàng hậu sử dụng hay không. Lúc ấy nô tỳ đã nói với Thục Phi nương nương, chén thuốc này là của Giai Phi nương nương. Thân thể của Thục Phi đã sớm sủi lơ trên mặt đất, trong đôi mắt đẹp chứa đầy tuyệt vọng, bà thống khổ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân, lần đầu tiên cảm nhận hắn đáng sợ như thế. Đúng vậy, người nam nhân này không hổ là vua của một nước, thật sự đã dùng bất cứ thủ đoạn nào vì một nữ nhân, không tiếc hy sinh một người khác. Chúng đại thần đều bị cảnh tượng này làm sợ ngây người. Thục Phi không phải tuyên bố Vân Lạc Phong hạ độc hoàng hậu hay sao? Nhưng thuốc của Vân Lạc Phong căn bản không được sắc ở Dược Thiện Phòng. Làm sao bà có thể từ Dược Thiện Phòng nhìn thấy tiểu nha đầu bên cạnh Vân Lạc Phong hạ độc? Mẫu Phi, đây là có chuyện gì? Giang Mộng Giao gắt gao nhăn mày, quay đầu nhìn Thục Phi, hỏi. Ta không biết, cung nữ này cố ý hãm hại ta. Bệ hạ, nơ gơ u, v quy quy u, v quy quy o y, phải làm chủ cho thần thiếp. Tới lúc này rồi, Thục Phi vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình, chỉ nghĩ đến việc trốn tránh trách nhiệm. Đủ rồi, hoàng đế lạnh lùng quát, ngươi nói cung nữ hãm hại ngươi, vậy đại sư Huyền Thiên thì sao? Hắn cũng có thể đứng ra chứng minh, chẳng lẽ đại sư Huyền Thiên cũng muốn hại ngươi? Đại sư Huyền Thiên y thuật cao minh, cho dù hoàng đế cũng phải nhượng bộ ông ba phần. Cho nên đối mặt với tràn ngập phẫn nộ ánh mắt, Thục Phi nuốt hạ nước miếng, yết hầu có chút khô khốc. Ha ha ha. Đúng lúc này, một giọng cười sang sảng từ bên ngoài cung điện truyền đến, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thì về bên cạnh hoàng đế đều rút trường kiếm ra bảo hộ xung quanh hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cây cổ thụ phát ra tiếng cười sang sảng kia. Phía trên ngọn cây, một tiểu cô nương hồng y đang ngồi. Tiểu cô nương này da trắng như tuyết, phấn điêu ngọc trác, nhìn giống như là một con búp bê sứ tinh xảo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bỏ qua ngạo khí giữa chân mày của tiểu cô nương. Lúc trước, khi ở Diệp Thành có người muốn cho ta cõng nồi mở ngoặc tròn gánh tội, bây giờ đi tới hoàng cung cũng có người muốn lưng của ta lưng vác cái nồi đen này. Tiểu cô nương từ trên cây nhảy xuống, ổn định vững chắc rơi trên mặt đất ngại ngùng, cái nồi này bổn cô nương không cõng. Đầu óc của hoàng đế suy nghĩ tương đối nhanh, vừa nghe những lời này của Hỏa Hỏa đã biết rõ thân phận của nàng. Lập tức nhìn sang phía cung nữ Thục Phi, tuyên bố có một vị tiểu cô nương hồng y đi đến Dược Thiện Phòng hạ độc, không biết có phải chính là vị này không. Cung nữ lắc đầu, vô cùng cung kính bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, vị tiểu cô nương kia lớn lên không xinh đẹp bằng người trước mắt này, nô tỳ kết luận tuyệt đối không phải là nàng. Vị kia tiểu cô nương đương nhiên không xinh đẹp bằng Hỏa Hỏa của nhà chúng ta rồi. Đột nhiên, một giọng nói sang sảng từ phía ngoài cung truyền tới, một lúc sau có một người nam tử anh tuấn phi phàm, tay dẫn theo một tiểu nữ hài đi đến, hắn ném tiểu nữ hài xuống mặt đất, chắp tay, hoàng thượng, đệ muội của ta đã sớm kết luận sẽ có người muốn mưu hại hoàng hậu, vì vậy để ta chờ đợi ở bên ngoài Dược Thiện Phòng, vì vậy ta đã bắt được người mưu hại hoàng hậu, xin mời hoàng thượng định đoạt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 900 âm mưu bại lộ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trên mặt đất, tiểu nữ ăn mặc hơi giống với Hỏa Hỏa đang run bần bật, trong mắt nàng ta tràn đầy hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Bệ hạ, đúng là nàng ta đi đến Thiện Dược Phòng. Cung nữ vừa thấy tiểu nữ hài này đột nhiên đôi mắt sáng ngờ la lên. Tiểu nữ hài nghe được nàng lời này càng thêm sợ hãi, sợ tới mức nước tiểu cũng chảy ra, một đôi mắt to sợ hãi nhìn những người chung quanh. Là ngươi muốn hạ độc hoàng hậu? Hoàng đế nhăn mày lại, lạnh giọng hỏi. Hốc mắt tiểu nữ hài đỏ lên, thần không muốn làm như vậy, nhưng đại di bắt cha mẹ thần bức thần đi làm chuyện này, nếu thần không làm như vậy, đại di liền giết cha mẹ thần. Đại di của ngươi là? Khi hoàng đế hỏi lời này, theo bản năng nhìn Thục Phi. Sau khi tiểu nữ hài bị Diệp Hy Mạch xách vào thì khuôn mặt nàng ta liền trở nên xám như tro tàn, tràn ngập tuyệt vọng. Đại di của thần là Thục Phi nương nương, bởi vì mẫu thân thần gả cho một tướng công nghèo nên đã bị Thục Phi đuổi ra ngoài vì lý do làm ô nhục thanh danh của gia tộc. Lần này đại di tìm chúng thần, mẫu thân của thần còn rất vui vẻ cho rằng đại di tính toán đưa người trở về gia tộc, ai biết đại di trực tiếp bắt cha mẹ thần đi, ép thần giả mạo một vị tiểu cô nương đi hạ độc. Dù cho sắc mặt tiểu nữ hài này rất sợ hãi nhưng lời nói ra lại trật tự rõ ràng. Hơn nữa, Ta biết đại di muốn mưu hại hoàng hậu, nếu chuyện bị phát hiện, nhất định cha mẹ thần cũng khó thoát chết, cho nên thần cũng không bỏ thuốc độc mà đại di đưa vào thuốc, thần chỉ bỏ một ít bột gạo vào đó mà thôi. Tiểu nữ hài âm thầm cắn cắn đôi môi run rẩy, sợ hãi trong mắt nàng không giảm chút nào. Nhưng vì không để cha mẹ bị liên lụy, nàng cần nói ra chân tướng. Thục phi cho ngươi độc dược ở đây, hoàng đế trầm giọng hỏi. Tiểu nữ hài run rẩy móc ra một bao giấy từ vạt áo, thất tha thất thểu đứng lên đi đến chỗ hoàng đế. Hoàng đế nhận gói thuốc, đưa cho Huyền Thiên. Lúc Huyền Thiên ngửi mùi thuốc trong bọc giấy kia xong thì dung nhan già nua đột nhiên biến đổi. Đây là xuyên tràng tán, là chất kịch độc, hơn nữa độc tính rất mạnh, trước khi chết sẽ chịu thống khổ như bị moi ruột. Nói chung, không có thu hận ngập trời thì sẽ không dùng loại độc này hại người. Nghe được lời này, sắc mặt hoàng đế trắng bệch, hắn không dám tưởng tượng, nếu thật sự hoàng hậu uống phải độc này, sẽ chịu thống khổ như thế nào. Thục phi, ngươi thật to gan dám dùng âm mưu thâm độc như vậy hại hoàng hậu, người đâu bắt lấy ả cho chấm. Mắt thấy những thị vệ kia đi tới chỗ thục phi, Giang Mộng Giao gầm lên một tiếng, chắn trước mặt thục phi. Ta xem các ngươi ai dám. Ánh mắt của nàng ta tràn đầy phẫn nộ. Phụ hoàng, sao người biết không phải những người này liên hợp lại hãm hại mẫu phi của con? Tiểu nữ hài bảo mẫu phi là đại di của nàng ta, vậy tại sao con chưa từng gặp nàng ta? Tiểu nữ hài quật cường nhìn Giang Mộng Giao. Trước khi thục phi trở thành phi tử của hoàng đế, mẫu thân ta đã bị đuổi ra khỏi gia tộc. Đương nhiên ngươi không gặp được ta, bởi vì mẫu thân ngươi không thể cho phép ngươi kết giao cùng thân thích nghèo khổ như chúng ta. So với Giang Mộng Giao cầm y tơ lụa, tiểu nữ hài này mặc y phục chắp vá, lại còn rách dưới. Dù vậy, trong mắt nàng vẫn mang theo niềm tin không chịu thua. Nha đầu thúi, ngươi lại dám vu hãm mẫu phi ta một câu thử xem. Giang Mộng Giao phẫn nộ nói, mẫu phi ta trời sinh thiện lương, tuyệt đối không thể làm ra chuyện không nhận tỉ muội của mình được. Lời nói của ngươi, một chữ ta cũng không tin. Ngươi không tin, nhưng chấm tin.